Khắc Kim Sửa Mệnh, Giới Giải Trí, tác giả, An Bích Liên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 80, phần 80, chương 80 Mega Cô Lông Nữ đêm này làm như một lần tiểu ngoài ý muốn xử lý. Rốt cuộc ở nàng xem ra, này hẳn là chính là một cái ngoài ý muốn, hoặc là nói là Vưu Khánh Sơn tiểu trò đùa dai, kết quả bị Cố Diệp Trạch đương trường vạch trần. Trên thực tế không ai đem chuyện này thật sự, ngay cả hiện trường người xem cũng cảm thấy, có thể là cái khôi hài điểm, bọn họ xác thật là cười, bất quá cười lại là Cố Ảnh Đế kia trong nháy mắt dại ra. Manh không muốn không muốn, chính là người xem nơi này có thể lừa gạt qua đi. Cố Diệp Trạch nơi đó lại lừa gạt bất quá đi, liền ở phỏng vấn kết thúc về sau, ngay sau đó chính là ký tên. Đều là làm người xem xếp thành hàng một đám đi lên. Đều rất có trật tự, mà ở ký tên lúc sau, đoàn phim sẽ đem chuẩn bị tốt đoàn phim chụp ảnh chung chia đi vào hiện trường tham gia lần đầu. Thức mọi người, không chỉ có may mắn vận người xem phân, những cái đó nhà phê bình điện ảnh cùng người trong nghề cũng đều bắt được một chương. Bất quá khi bọn hắn từ trên đài trở lại hậu trường sau, Cố Diệp Trạch cái thứ nhất đứng ở Vưu Khánh Sơn trước mặt. Vưu đạo, người cho ta lễ vật thoạt nhìn rất thú vị, Vưu Khánh Sơn trong óc lập tức phản xạ có điều kiện. Xuất hiện vừa mới súng đồ chơi băng tiểu lá cờ cảnh tượng. Bên tai còn có thể nghe được biu biu thanh âm mơ siêu. Này, trên mặt cơ hồ là theo bản năng mà bày ra tươi cười. Vưu Khánh Sơn duỗi tay muốn lấy qua Cố Diệp Trạch thương hộp. Cái này. Thời gian không còn kịp rồi, cho nên bất đắc dĩ đem ta cho ta nhi tử lễ vật trước tiên ở ngươi nơi này phóng. Ân, Cố Diệp Trạch nhướng mày, hơi hơi thiên thân tránh thoát Vưu Khánh Sơn tay. Vưu Khánh Sơn lập tức biết chính mình lại nói sai rồi lời nói. Vừa mới vẫn là cấp Cố Diệp Trạch lễ vật, hiện tại lại nói cho chính mình nhi tử, này tiện nghi chiếm được quả thực là theo lý thường hẳn là. Có chút nghẹn lời. Vưu Khánh Sơn nhìn về phía Cố Diệp Trạch, liền phát hiện Cố Đại Thần tựa hồ không có tức giận ý tứ. Cố Diệp Trạch ở tức giận thời điểm trên mặt là không có biểu tình. Một đôi mắt lãnh như là dao nhỏ, bất quá hiện tại thoạt nhìn Cố Diệp Trạch tâm tình cũng không tệ lắm. Thậm chí còn có tâm tình chơi một chút trên tay món đồ chơi súng lục. Một bên nhìn mặt trên toát ra tới tiểu lá cờ, một bên nói, cái này còn cho ngươi. Có thể, hảo a hảo a. Vưu Khánh Sơn lập tức gật đầu, trên mặt râu sồm run lên, Cố Diệp Trạch thanh âm lại như là suối nước lạnh giống nhau lại lần nữa vang lên. Có điều kiện, quả nhiên, sẽ không như vậy dễ dàng buông tha chính mình. Vưu Khánh Sơn chớp chớp mắt, bắt đầu hướng hai bên tìm viện binh, nhìn Nam Hy chạm gần, lại thời khắc chú ý bên này dường như, lập tức đối với Nam Hy nháy mắt ra dấu. Hy vọng Nam Hy có thể đem hắn, giải cứu, đi ra ngoài. Nam Hy đi tới, lại không đợi nàng mở miệng, liền nghe được Cố Diệp Trạch nói. Có cái đồ vật, Vưu đạo cho ta, cái này liền trả lại ngươi, khó được Cố Diệp Trạch một câu nói như vậy trường. Vưu Khánh Sơn cảm giác bên trong tựa hồ không có ác ý. Vì thế có chút thật cẩn thận hỏi, ngươi muốn cái gì? Cố Diệp Trạch hơi hơi nâng nâng mí mắt, gối đầu. A, cùng chăn, phối hợp gối đầu, Cố Đại Thần, ngươi đừng cùng ta nói kia giường đỏ thẫm chăn ngươi thật sự lấy về đi che lại. Hợp lại ngươi không chỉ có che lại, còn đáp lên nghiện, hiện tại tìm ta muốn chọn bộ, ta đây muốn hay không hợp với giường cùng nhau cho ngươi dọn qua đi. Trong lòng phun tào, chính là trên mặt Vưu Khánh Sơn vẫn là dùng sức gật đầu. Hành hành hành, còn không phải là gối đầu. Ta liền khăn trải giường vỏ chăn cùng nhau đều cho ngươi bọc lên đưa qua đi. Đối, còn có giường màn, đều cho ngươi. Cố Diệp Trạch gật gật đầu, thưởng thức cụ thương hướng Vưu Khánh Sơn trong tay một tác. Xoay người liền đi, thoạt nhìn là muốn đi thay quần áo. Nam Hy lại có chút không thể hiểu được, đi qua đi nhỏ giọng hỏi dâu sồm đạo diễn. Vưu đạo, ngài chăn có phải hay không ngủ lên đặc biệt thoải mái? Nếu không, ngươi cũng đưa ta một bộ đi, Vưu Khánh Sơn, liền giường đều đưa ngươi. muốn hay không? Cuối cùng rời đi thời điểm, Cố Diệp Trạch mang đi một bộ trên giường đồ dùng, Nam Hy ôm đi một giường chăn, chỉ để lại Vưu Khánh Sơn cùng đạo cụ tổ vẻ mặt mộng bức. Mà ở hậu kỳ cắt nối biên tập thời điểm, không biết là xuất phát từ cái gì tâm lý. Này đoạn tiểu, biu biu biu, đoạn ngắn ở xong việc cũng không có bị cắt nối biên tập rớt. Mà là hoàn hoàn chỉnh chỉnh bảo lưu lại xuống dưới. Bị đặt ở Weibo mặt trên tiến hành rồi truyền phát tin. Ngắn ngủn một ngày, truyền phát tin lượng vượt qua 50 vạn. Truyền phát càng là vô số. Đặc biệt là Cố Diệp Trạch cùng Nam Hy fan đàn. Hai ngày này ăn đường ăn đều phải điên cuồng. Điểm tán điểm tán điểm tán. Đánh cô đánh cô đánh cô. Một cái Cố Diệp Trạch, một cái Nam Hy, hai vị này có phải hay không mỹ nhan thịnh thế không tự biết. Ngày thường liền cái tự chụp đều không có. Muốn liếm nhan còn muốn chính mình tìm lương ăn kiêu vi kiêu, hai vị này thật sự lệnh người giận sôi. Cố đại thần ái phát tiểu viết văn liền không nói. Nam Hy ngày thường Weibo không phải công tác chính là công tác. Ta đều hoài nghi nàng có hay không giải trí sinh hoạt. Công tác khẩu CP sao ta ăn ăn ăn. Trừ bỏ thảm đỏ tạp chất ảnh tạo hình bên ngoài. Ta bảo tồn Nam Hy Hy nhất rõ ràng một chương sinh hoạt chiếu. Là fan chụp sân bay chiếu. Rõ ràng trước kia Nam Hy Hy còn thích phát ra từ chụp. Nhận thức Cố đại thần lúc sau. Liền tự chụp cũng chưa. Khí thành cá nóc. Theo ta một người ăn nhạc thừa hàn ích hồ thụ quyền cầu lương sao. Tuy rằng không thấy được điện ảnh, nhưng là xem phỏng vấn, còn có bọn họ nhân thiết, cảm thấy sẽ ngọt rụng răng. Có hiện trường tiểu đồng bọn Ripple, nhảy đi đến xem, kỳ thật lục tục từ hiện trường người xem phản hồi, bị phát đến Weibo diễn đàn bằng hữu vòng. Chẳng qua đại bộ phận người xem đều đắm chìm ở, Lâm Lăng nói nàng muốn cùng Dĩnh Xuyên Vương Tử. Sinh không còn nữa gặp nhau, bi thống, cùng với Cố đại thần ở tiểu biu biu biu thời điểm manh phun nãi, sung sướng. Căn bản nghĩ không ra thảo luận điện ảnh, chờ bọn họ nhớ tới thời điểm, đồng thời cũng nghĩ tới chính mình thiêm quá bảo mật hiệp nghị. Không thể đề cập cốt truyện, giấy trắng mực đen viết ở giấy trên mặt, thiêm quá tự. Vì thế một chúng may mắn người xem liền cảm thấy chính mình ra may mắn còn mang theo điểm bất hạnh. Vận, như vậy tốt tình tiết, không cho ta thôi, như vậy tốt thiếu soái, không cho ta thôi, như vậy đẹp uyển uyển, không cho ta thôi, nhân sinh, không cho thôi, còn có cái gì ý nghĩa? Cho nên, không ít người xem cũng chỉ có thể đánh gần cầu. Tỷ như nói Cố Diệp Trạch ở bên trong hảo soái hảo soái hảo soái. Tỷ như nói Nam Hy ở bên trong thật đẹp hảo mỹ. Lại tỉ như nói chắc Tiểu Thiên Vương thảm làm người run rẩy. Ngươi hỏi ta cụ thể một ít, chính mình nhìn lại a. Vây xem quần chúng, liêu mà không nói nhất trí mạng, muốn đánh người, cái này làm cho không ít vây xem quần chúng theo đi tìm những cái đó bị mời đi nhà phê bình điện ảnh. Hy vọng có thể nghe được một ít bất đồng thanh âm. Đừng luôn là cái gì nam soái nữ mỹ kiểu cũ, chính là bọn họ phát hiện cho dù là độc nhất lưỡi nhà phê bình điện ảnh cũng là một kiểu khen ngợi. Đặc biệt là mỗi vị độc miệng nhà phê bình điện ảnh đa điều quân. Vẫn luôn là bình luận cay độc, ai đều dám chào, truy phủng giả vô số. Kết quả lần này, đa điều quân chỉ có một câu. Chuyên nghiệp độc miệng đa điều quân V, tình thâm bất thọ, một bộ làm ta cảm thấy sản phẩm trong nước tình yêu phiến còn có thể cứu chữa điện ảnh. Cùng với Uyển Uyển ngươi tốt như vậy, ta nếu là nhạc thiếu soái ta cũng đem ngươi đương tiểu công chúa sủng a. Ta tưởng cho ngươi sinh hầu tử. Kỳ thật đa điều quân viết rất dài một cái trường Weibo. Bên trong bao hàm về đặc hiệu, cảnh tượng, camera góc độ từ chuyên nghiệp góc độ thảo luận, đề cập cốt truyện địa phương tận lực tránh cho kịch thấu dưới tình huống nói được không nhiều lắm. Chính là toàn bộ trường Weibo vẫn là nhìn ra được tới thập phần đi tơ mơ siêu nhưng là độc miệng nhà phê bình điện ảnh đột nhiên bắt đầu nói một bộ kịch là sản phẩm trong nước ánh sáng. Ngoạ tao, ngươi có phải hay không lấy tiền? Nguyên lai ngươi là cái dạng này đa điều quân. Nói tốt chúng ta cùng nhau phun tào đến cuối. Ngươi cư nhiên vứt bỏ chúng ta. Đơn phương đem ngươi cái này ơ cao marketing khai trừ rồi. Trong lúc nhất thời, đa điều quân phía dưới bình luận không phải thoát phấn chính là biến thành đen. Trong lúc nhất thời chướng khí mù mịt, đối này, đa điều quân đáp lại chỉ có một câu. Ta sẽ không cắt bỏ cùng xin lỗi. Bởi vì, xem xong điện ảnh, các ngươi đều sẽ trở về cùng ta nói xin lỗi. Ta chờ ngươi nhóm, hi hi hi hi hi. Ngươi như vậy nghịch ngợm chính ngươi biết không? Bất quá vô luận là thôi, vẫn là đa điều quân loại này hi hi hi. Cuối cùng, đều thành công khơi mào tình thâm bất thọ này bộ kịch nhiệt độ. Trước mặt mọi người người mang theo hoặc tò mò hoặc tìm việc nhi hoặc ta chính là vì trở về cấp đà. Điều quân tên hỗn đản kia bạch bạch và mặt tâm tư tiến rạp chiếu phim khi. Tình thâm bất thọ dự bán thập phần kinh người. Còn không có chính thức chiếu phim dự bán cũng đã phá trăm triệu nguyên đại quan. Bất quá trong nghề, đặc biệt là những cái đó không có bị đoàn phim mời xem ảnh trong nghề đối này bộ kịch lại là liều. Mạng sướng túy, lý do là, cùng bọn họ đồng kỳ chiếu phim còn có một bộ Âu Mỹ tảng lớn. Tuy rằng nước ngoài bình luận điện ảnh không tốt, chính là Hoa Quốc người xem nhất quán đều là đối với này đó đại chế tác thập phần mù quáng theo. Chẳng sợ đi nghe một chút nổ mạnh nhìn xem đặc hiệu cũng nguyện ý tiêu tiền mua phiếu. Một cái là thuần túy tình yêu phiến, một cái là đại chế tác đại đặc hiệu tảng lớn nhi. Này còn không phải là trứng gà chạm vào cục đá sao? Đặc biệt là nhìn đến tình thâm bất thọ tuyên phát thiên thượng giải trí vì giữ được điện ảnh. Bài phiến dùng sức ném tiền thời điểm, không ít người đều chờ nhìn thiên thượng giải trí chê cười. Vì một cái tiểu phá tình yêu phiến ném tiền, người đây là điên rồi đi. Liền tính bên trong có Cố Diệp Trạch, nhưng là Cố Diệp Trạch một người có thể khiêng đến lên nhiều ít phòng bán vé. Một tỷ đỉnh thiên, thiên thượng giải trí lại là dựa theo tác phẩm vĩ đại tư thế tuyên phát. Có phải hay không có tiền không chỗ hoa? Kỳ thật Cố Cảnh Hòa trong lòng đối với bộ điện ảnh này cuối cùng phòng bán vé cũng không đế. Cũng không phải hắn hoài nghi Cố Diệp Trạch cùng Nam Hy. Cũng không phải đối với Vưu Khánh Sơn năng lực có điều nghi ngờ. Mà là bởi vì Hoa Quốc đối với tình yêu phiến xác thật là không đủ xem trọng. Rất nhiều loại hình phiến đều có chính mình cơ sở phòng bán vé. Bọn họ đều có cố định người xem quần thể. Vô luận hiệu quả trình độ là cao vẫn là thấp. Này đó người xem đều sẽ vì mỗi một cái loại hình phiếu đi vào rạp chiếu Phermosil đây cũng là Hoa Quốc gần nhất tụ tập nhi chụp đại đầu nhập chiến tranh phiến lý do. Chúng nó có cố định chịu chúng. Ít nhất không cần lo lắng bồi tiền. Chính là tình yêu phiếu vẫn luôn không có ra quá lớn bạo điện ảnh. Này bản thân chính là cái làm người hoài nghi lĩnh vực. Cố Cảnh Hòa nguyện ý tạp tiền tuyên phát, chỉ là bởi vì, ta cao hứng, nếu có người có thể đi phỏng vấn một chút thiên thượng giải trí lão bản Cố Cảnh Hòa. Là có thể biết, đại cố tiên sinh chính là tiền nhiều không chỗ hoa, có nhà mình đệ đệ điện ảnh liền phải dùng sức tuyên truyền. Có tiền, tùy hứng, không quen nhìn, nghẹn, mà ở điện ảnh chiếu phim cùng ngày. Rạp chiếu phim chính là tình thâm bất thọ cùng ngoại quốc tảng lớn đấu võ đài. Từng người chiếm 40% bài phiến, mặt khác điện ảnh chỉ có thể chia cắt đáng thương vô cùng dư lại 20%. Không ít phóng viên cũng đều ngồi canh ở rạp chiếu phim cửa. Hưng phấn chờ nghe người xem phản hồi, dựa theo bọn họ tưởng. Một bộ tình yêu phiếu, giai đoạn trước thổi như vậy tàn nhẫn, đều phải thổi bạo, chẳng sợ phản ứng thường thường đều là thổi tạc. Đến lúc đó, đại hắc đặc đêm thượng giải trí thời điểm liền đến. Vưu đạo không phải cũng không thất thủ sao? Đột nhiên thất thủ, khẳng định là cái đại tin tức. Cái gì, ngươi nói bọn họ khả năng sẽ huênh hoang đẹp, hiểu hay không cái gì kêu xuân thu bút pháp? Phỏng vấn video cắt nối biên tập một chút, xong việc bên cạnh phụ đề sửa lại, bài cũng là hắc, hắc vẫn là hắc, chính là làm các phóng viên kinh ngạc chính là, đường đầu chàng điện ảnh tan cuộc sau, tình thâm bất thọ người xem ra tới về sau, nhìn đến bên cạnh có khiêng camera phóng viên, cư nhiên một chút hứng thú đều không có. Cái này làm cho phóng viên có điểm khó hiểu. Rốt cuộc dĩ vãng bọn họ hướng nơi này một chọc, liền nhiều đến là không rõ chân tướng người xem chạy tới. Hy vọng có thể mượn cơ hội này trước TV. Lần này, như thế nào một chút nhiệt tình đều không có. Nguyên bản tưởng cái nhẹ nhàng sai sự, chính là hiện tại phóng viên không thể không làm người quay phim đuổi kịp hắn. Hắn chạy chậm đuổi theo đi, lại phát hiện, truy, không, thượng, không ít người xem đều là liền chạy mang điên nhi đi phía trước chạy như điên. Bọn họ không tiếp thu tham phóng, nhìn đến phóng viên cơ bản đều là trực tiếp một cái nghiêng người chen qua đi. Tuy rằng vô dụng ngôn ngữ ghét bỏ, nhưng là trong ánh mắt rõ ràng viết không cần chống đỡ lộ. Phóng viên kinh ngạc quay đầu lại, liền nhìn đến bọn họ một cái hai cái không phải chạy tới lấy phiếu cơ một lần nữa lấy phiếu. Chính là dũng hướng về phía mua phiếu chỗ, gần nhất một hồi cố đại thần điện ảnh an bài ở nơi nào. Cho ta một chương phiếu, ta muốn một lần nữa đi vào lại xem một lần. Bán xong rồi, các ngươi vì cái gì không nhiều lắm bài mấy trang. Đừng cùng ta giải thích, ngày mai cũng đúng, cho ta hai chương phiếu. Ta muốn bốn chương, cho ta bốn chương, bộ điện ảnh này vì cái gì không có 3D bản. Ta muốn nhìn thiết thị giác thời điểm thiếu soái lại đây ôm ta lên ngựa. Làm nam hi hi thân thân cũng khá tốt, xem ta làm gì, ngẫm lại đều không được sao. Loại tình huống này thực sự là đã lâu không có xuất hiện qua. Rạp chiếu phim nhân viên công tác xong việc hồi ức nói. Trừ bỏ thật nhiều năm trước thuyền lớn đâm băng sơn kia bộ thê Mỹ tình yêu phiến xuất hiện quá chen. Chúc đoạt phiếu trường hợp sau, đây là lần đầu tiên kiến thức đến cảnh tượng như vậy. Nguyên bản chuẩn bị lại đây nhân cơ hội đoạt cái đại tin tức phóng viên cũng không rảnh lo chính. Mình phía trước ý tưởng, cái gì cấp Vưu Khánh Sơn khấu nồi, cái gì lột ra điện ảnh Nga, đều không bằng hiện tại vỗ vỗ đoạt phiếu rầm rộ. Cắt nối biên tập hảo, đây cũng là cái đại tin tức, tiết tháo chỗ nào có đầu đề quan trọng, mà Tình Thâm Bất Thọ danh tiếng cũng ở cùng ngày giữa trưa liền nghênh đón nổ mạnh tính tăng. Trưởng, Vưu Khánh Sơn tưởng không tồi, Hoa Quốc người xem đối với tình yêu phiến nhu cầu lượng quá lớn. Kỳ thật hắn chỉ là nói một cái đơn giản chuyện xưa. Dùng nhất chuẩn xác phương thức bày biện ra tới, không hơn, vừa lúc diễn viên. Vừa lúc tình cảm, vừa lúc dung thành 3 tháng, ấp ủ ra một bộ tính không thao thiết thịnh yến, lại cũng đủ mỹ vị điện ảnh bữa tiệc lớn. Mà lúc trước đi mắng đa điều quân là lấy tiền tìm đường chết ở cao marketing người. Một đám xếp hàng qua đi xin lỗi, đa điều quân không chỉ có không phải ở cao marketing, vẫn là lương tâm an lợi, ta cảm thấy nàng nói mỗi cái tự đều là thu. Nếu là ta có thể nhìn đến lần đầu thức, khả năng trừ bỏ a bên ngoài cái gì đều nói không nên lời tết gọi điện thoại cho ta đối. Tượng, lại đây, chúng ta xem, gọi điện thoại cho ta yêu thầm đối tượng, xem, a, ta đối tượng, đại lão gia, bảy thước hán tử, nhìn đến Uyển Uyển không có hai từ thời điểm, ngao ngao khóc lớn s, đừng nói nữa. Nhà ta lão công càng mất mặt. Hắn mở đầu nhìn đến Nhạc thiếu soái đoạt hôn thời điểm. Mắng, đến mắt sau liền câm miệng, còn túm tay của ta diêu tới diêu đi. Nói ngày thường đối ta không tốt hảo đi. Tha thứ hắn, cái kia tiểu tử ngốc, bản nhân nam, yêu thích nữ, lão bà nói ta tuy rằng không có thiếu soái như vậy hảo. Nhưng là ít nhất so Ngô Tu Niên cường, ta quyết định lại xem một lần. Học Nhạc thiếu soái sủng lão bà, chỉ nghĩ hỏi một chút biên kịch, nghĩ như thế nào ra tới nhiều như vậy ngọt ngạnh kiêu vi kiêu manh khóc ta, độc thân cầu thu được 500. Điểm thương tổn, chỉ có thể lại nhiều nhìn xem nam hi hi mới có thể chữa khỏi. Nếu nói phía trước có rất nhiều người ta nói Uyển Uyển là lão bà của ta, thiếu soái là ta lão công, sau khi xem xong ngược lại không nói. Bọn họ yên lặng mà phấn, Nhạc Hồ CP, đem cái này nam hy diễn xưng là, nhị hồ hắn thân thích CP phát dương quang đại. Quét ngang sở hữu diễn đàn, Ngày đầu tiên phòng bán vé phá 200 triệu. Ngày thứ 3 phòng bán vé phá 500 triệu. Ngày thứ 5 phòng bán vé phá 800 triệu. Kỳ thật rất nhiều truyền thông đều đang nói. Tình Thâm Bất Thọ lựa chọn cái sai lầm thời gian điểm. Nếu trước tiên mấy tháng, bọn họ có thể đuổi kịp Lễ Tình Nhân, chỉ sợ bộ điện ảnh này có thể tuôn ra vũ trụ. Chính là Vưu Khánh Sơn đối này thật không có cái gì đau lòng. Với hắn mà nói, tìm đối tốt nhất thời gian mới là đối. Dung thành đào hoa đầy trời. Một màn này cơ hồ trở thành chỉnh bộ điện ảnh kinh điển. Hắn tuyệt đối sẽ không vì đuổi thời gian mà bỏ qua cái này cảnh tượng. Không phải Lễ Tình Nhân lại như thế nào? Điện ảnh cho ngươi uy đường, đủ ngươi mỗi ngày đều quá Lễ Tình Nhân. Nam Hy đối với Tình Thâm Bất Thọ phòng bán vé tốt đẹp biểu hiện cũng thập phần vui vẻ. Này cho nàng mang đến không chỉ là nhân khí mặt trên lại một lần tăng trưởng. Còn có điện ảnh sơ biểu hiện tốt đẹp ấn tượng, đối với một cái diễn viên tới nói. Nàng diễn viên chính đệ nhất bộ điện ảnh thường thường đại biểu cho rất nhiều đồ vật. Bộ điện ảnh này gánh cương phòng bán vé chính là ba vị diễn viên chính. Cố Diệp Trạch, Nam Hy, Trác Dương Hạ, thân là bên trong duy nhất một vị nữ tính nhân vật. Bộ điện ảnh này phác nàng kháng, bạo nàng cũng đi theo thơm lây. Có chút diễn viên có lẽ có thể ở phim truyền hình trong vòng hỗn hô mưa gọi gió. Chính là tới rồi điện ảnh vòng, có chút liền sẽ biến thành phòng bán vé độc dược. Tên này rất nhiều thời điểm là đệ nhất bộ điện ảnh không cẩn thận phác liền sẽ bị mạnh mẽ khấu ở trên đầu, lúc sau liền trích không xong. Người xem sẽ cảm thấy người diễn đều là lạn gần sủng vật đại quyết đấu đổi mới thực cần mẫn. Tân trang bị ùn ùn không dứt. Nam Hy có điểm khống chế không được chính mình tay muốn khắc kim mua mấy cái trang bị. Tưởng tượng đến cái này, Nam Hy liền bắt đầu ghét bỏ hệ thống. Ngươi nhìn xem nhân ra, cái gì trang bị bao nhiêu tiền yết giá rõ ràng, một lần thanh toán tiền, chỗ nào giống ngươi, cái gì đều phải trừ tạp, trừ một lần liền phải vài vạn, lạnh nhạt, ký chủ, ngươi tưởng mua cái kia trang bị, muốn bao nhiêu tiền, mấy trăm khối đi, ta chuẩn bị độn 10 cái. Hệ thống nhắc nhở, ký chủ tài khoản trung ngạch chống 143.65 nguyên. Thỉnh ký chủ lý tính tiêu phí, đề phòng thiếu hụt xuất hiện. Như thế nào so lần trước còn thiếu? Ăn cơm cũng là đòi tiền. Nam Hy đột nhiên ý thức được chính mình giống như thành cái ăn đất thiếu nữ. Chân mày nhảy vài cái. Lại vào lúc này, đột nhiên thu được một cái tin nhắn tức, thù lao đóng phim đến chướng. Trừ bỏ công ty quản lý chia làm cùng yêu cầu giao nộp thuế khoản sau. Tổng cộng 350 dư vạn nguyên trực tiếp đánh tới Nam Hy tài khoản tiết kiệm thượng. Đây là cơ bản thù lao đóng phim, căn cứ phòng bán vé tiến hành điều chỉnh chia làm tiền thưởng phải đợi điện ảnh hạ đương thời điểm mới có thể tiến hành chi trả. Bất quá chỉ là cơ bản thù lao đóng phim cũng đã là cái khả quan con số. Hệ thống lập tức nhảy lên. Bắt đầu thay phiên cấp Nam Hy trong óc đẩy đưa tiểu quảng cáo. Cái này khắc kim cái kia trừu tạp, một người tiếp một người ùn ùn không dứt. Nam Hy vừa mới còn run rẩy lông mày lập tức ngừng lại. Trên mặt có tươi cười, bất quá nàng lại tạm thời che chắn hệ thống tiểu quảng cáo. Trước mở ra nhà mình Ragdow Miêu, tiến vào thương trường, hào khí toàn tuyển, mua sắm, đinh. Đang ở trong văn phòng xử lý biêu kiện Lục Nhiên nghe được di động vang lên nhắc nhở âm. Hắn cầm lấy tới nhìn thoáng qua, hơi hơi nhướng mày, không tự giác mở miệng, hi hi lại cấp trò chơi vọt 5.000 khối. Một bên giúp đỡ Cố Diệp Trạch sửa sang lại tư liệu An Xảo vừa nghe lời này chính là trong lòng. Run lên, trộm nhìn nhìn Lục Nhiên, đi theo Nam Hy mấy ngày này. An Xảo đối với Nam Hy có chứa vô tận hảo cảm. Bất quá An Xảo cũng biết nhà mình nghệ sĩ một cái không muốn người biết hứng thú yêu thích. Trò chơi, hơn nữa là ham thích với khắc kim trò chơi. Bao nhiêu tiền hướng bên trong giải đều không mang theo đau lòng. Theo lý thuyết thích chơi trò chơi không phải cái gì chuyện xấu. Hơn nữa Nam Hy là có tiền, chỉ là thù lao đóng phim liền cũng đủ nàng tùy tiện chơi. Bất quá An Sảo nhớ rõ Lục Nhiên là thực không thích Nam Hy chơi trò chơi. Mỗi lần lại nói tiếp đều có thể tức giận đến ngứa răng cái loại này không thích. Lúc này nghe xong Lục Nhiên lẩm bẩm tự nói. An Sảo còn tưởng rằng Lục Nhiên muốn nổ mạnh đâu. Ai biết Lục Nhiên cư nhiên chỉ là hừ nhẹ một tiếng. Liền đem điện thoại khấu về tới trên bàn. Lại lần nữa bắt đầu xử lý biểu kiện. Một chút tức giận ý tứ đều không có. Cái này làm cho An Sảo có chút ngoài ý muốn. Nàng không khỏi đánh bạo thò lại gần. Cấp Lục Nhiên đổ chén nước. Trong miệng hỏi, Nhiên ca, hi hi tỷ lại cấp trò chơi sung tiền. Ân, Lục Nhiên tùy ý gật gật đầu. Ngươi không phải không thích hi hi tỷ khắc kim chơi trò chơi sao? Lục Nhiên ngẩng đầu nhìn An Sảo liếc mắt một cái. Đầy đầy mắt kính, ngữ khí bình tĩnh, 5.000, còn gọi khắc kim, ngoặc kép. Kia nhiều ít tính khắc kim. An Sảo ngày thường ở trong trò chơi 100 đồng tiền đều đau lòng. 5.000 đối nàng tới nói đã rất nhiều. Lục Nhiên đạm mà cười. Đó là ngươi chưa thấy qua hi hi thật sự khắc kim thời điểm mơ siêu, lần đó 100 vạn tin tức. Nhắc nhở, chính là làm Lục Nhiên ký ức hãy còn mới mẻ. 5.000 vẫn là tiền. Căn bản cái gì đều không? Đinh, đột nhiên. Lục Nhiên di động lại lần nữa vang lên nhắc nhở Mơ Siêu tùy tay lấy lại đây. An Sảo đôi mắt cũng đi theo xem qua đi, liền thấy được đến từ chính ngân hàng đệ nhị điều tiêu phí nhắc nhở. Ngài đuôi hào vì xxxx tài khoản hoàn thành tuyến thượng chi trả ta là đại minh tinh giao dịch. Nhân dân tệ 1.500.000.00, thỉnh chú ý tài khoản an toàn, móc lửng, hoang nga. An Sảo một đám đếm mặt sau linh, cái 10 hàng trăm vạn 10 vạn trăm vạn, 150 vạn A, như vậy so sánh với, 5.000 xác thật không tính tiền. An Sảo vẻ mặt bừng tỉnh, tựa hồ lúc này mới hiểu biết Lục Nhiên ý tứ, lại không phát hiện, nguyên bản vẻ mặt bình tĩnh Lục người đại diện đã đen nhánh như mực sắc mặt. Lại là cái này gọi là gì, ta là đại minh tinh, phá trò chơi. Lần trước 100 vạn chính là hắn, 300 nhiều vạn, còn không có che nóng hổi đâu, liền cho ta hoa đi ra ngoài một nửa, mẹ ta vừa rồi còn nói 5.000 không tính tiền, Lục Nhiên, đột nhiên, tưởng đem miệng mình phùng lên, bằng bằng bằng bằng bằng, hết chương.